tinh hán sán lạn, may mắn quá thay. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng dành cho khách, hai người Hoắc Lâu và huynh muội Trình Thị đứng quanh giường, nhìn chằm chằm người bị thương, mỗi người một biểu cảm, người này là đệ ngũ thành đây mà. Trình Thiếu Công vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Huynh không nhớ nhầm chứ? Thiếu Thương nói, huynh không nhớ nhầm đâu, chính là đệ ngũ thành. Dù mặt sưng vù như cái đầu heo nhưng đúng là người đó rồi. Đúng đệ ngũ thành mới rắc rối. Đầu Trình Thiếu Công phình to như cái đấu. Nếu huynh nhớ không nhầm, đệ ngũ thành đã. Cậu nhìn Hoắc Bất Nghi. Rời đô thành cùng Viên Thận. Hoắc Bất Nghi trầm ngâm, đoạn hỏi. A Nghiêu, cậu kể đầu đuôi đi. Lâu Nghiêu tự biết sự việc không ổn, vội kể lại. Năm sáu hôm trước, đệ tuần tra xóm làng xung quanh như mọi khi, lúc đi tắt qua ngọn núi nhỏ phía đông, gia đình phát hiện người này nằm dưới chân núi. Vì thấy ông ta ăn mặc không tầm thường, trên tay có vết chai cầm đao kiếm thường xuyên, đệ đoán ắt hẳn trong chuyện này có ẩn tình, bèn đã đưa ông ta về phủ chữa trị. Không ngờ vết thương của ông ta quá nặng, máu thịt bầy nhầy chưa nói mà còn bất tỉnh tới, tận bây giờ. Đệ đã đổi mấy vị đại phu giỏi về ngoại thương, còn mời danh y ở huyện bên tới, nhưng trước sau vẫn không khá lên, chỉ thỉnh thoảng nghe ông ta thều thào gì mà mau đi báo tin, ngoài ra đệ hoàn toàn không biết lai lịch của ông ta. Chấm, ngọn núi nhỏ phía đông, là núi Kê Minh, Hoắc Bất Nghi hỏi, Lâu Nghiêu đáp phải, Trình Thiếu Công cảm thán, không ngờ tuyệt thế cao thủ như đệ ngũ thành lại rơi xuống núi. Đáng nhẽ phải lôi huynh đi thăm dò cùng mới đúng, để xem huynh còn nói như vậy được nữa không. Thiếu Thương tức giận, núi Kê Minh không cao hơn sườn núi ở hậu viện nhà mình đâu, chớ nói đệ ngũ thành, dù A Trúc với Âu Nhi cũng không thể ngã xuống. Trình Thiếu Công sờ trán, phải rồi, không phải Hoắc Hầu có thuộc hạ giỏi truy vết à, chi bằng mời Lâu huyện lệnh đem y phục đệ ngũ đại hiệp đã mặc hôm đó ra, để trinh sát dưới quyền Hoắc Hầu nhìn xem thế nào. Thiếu Thương đáp giáo hoành, huynh đúng là giỏi quá ta. Hoắc Bất Nghi mỉm cười, từ nhỏ Lâu Nghiêu đã luôn nhiệt tình hiếu khách ân cần chu đáo. Không đợi Trình Thiếu Công tự đắc, Lâu Nghiêu đã lúng túng nói. Chuyện ấy, hôm vị đại hiệp này vào phủ, người hầu thấy y phục của ông ta bẩn thỉu nên đã đem giặt sạch cũng đã khâu vá lại rồi. Trình Thiếu Công không nói nổi nữa. Hoắc Bất Nghi lắc đầu, giơ tay sắn tay áo lên, cúi người kiểm tra vết thương của đệ ngũ thành từ cổ cho tới trước ngực rồi sau đó đến hai cánh tay, nhất là những vết thương chằng chịt ở trên tay đệ ngũ thành, đầu ngón tay trắng ngần chạm vào từng vết thương đỏ hòn và lòng bàn tay đầy vết chai sạn, chàng tỉ mẩn kiểm tra, vẻ mặt dần nghiêm trọng. Sao rồi, Thiếu Thương bị bảo huynh bảo thủ chặn ngang trước giường cách hai bước đành dướn cổ truy hỏi. Hoắc Bất Nghi thả tay áo xuống, trầm giọng nói. Vết thương trên người đệ ngũ thành nhìn có vẻ giống bị rơi xuống núi, nhưng thực chất là do lăn xuống vách đá lởm chởm. Dưới những vết thương ấy còn có vết sẹo do mũi cong sắc bén gây nên. Chàng chỉ vào nơi biến dạng mờ nhạt ẩn dưới một vết sẹo máu to tướng ấn đường nhíu chặt. E rằng chúng ta cần phải đến thăm hai ổ bảo kia một chuyến. Đệ ngũ đại hiệp chạy thoát từ hai ổ bảo kia ư, sao có thể? Lâu Nghiêu thốt lên, ngay sau đó bừng tỉnh. Đại ca, không phải đệ nghi ngờ huynh đâu. Trình Thiếu Công nhấm nhản đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù ngoài miệng huynh nói không nghi ngờ, nhưng chắc trong lòng đã có hoài nghi. Lâu Nghiêu nào giỏi miệng mồm, mặt lập tức đỏ bừng. Thiếu Thương nổi đóa, tam huynh nói bậy gì thế, A Nghiêu chỉ buột miệng nói, đừng có chụp tội lung tung. Thiếu Công cười không đáp, Thiếu Thương nhận thấy Hoắc Bất Nghi bắn mắt nhìn sang, bèn hít sâu một hơi. Ý muội là không phải chuyện này quá hiển nhiên à, thứ nhất đệ ngũ thành bị thương nặng thế này thì chắc chắn không thể đi đường dài được, như vậy người hại ông ta phải ở ngay khu vực xung quanh. Thứ hai, địa hình nơi này bằng phẳng, trong chu vi trăm dặm chỉ có hai ổ bảo đó được đắp bằng đá nhọn gồ ghề, hòng mục đích ngăn địch. Thứ ba, đệ ngũ thành có võ công cao cường, với thân thủ của ông ta còn có thể làm hại đại tướng triều đình trong vòng vây trùng trùng tinh nhuệ, nếu chỉ là hạng bình thường thì bao vây ông ta thế nào được. Lâu Nghiêu ồ lên, hóa ra là thế, vậy chắc chắn hai ổ bảo kia khả nghi nhất rồi. Giờ chúng ta cần làm gì đây? Hắn chần chừ, nói gì ta cũng là huyện lệnh, có lẽ đến cửa hỏi thăm ắt sẽ không sao. Thiếu Thương phản đối theo trực giác, với vọng tộc địa phương có tư binh, huynh đâu thể nói lục soát là lục soát, huống hồ chắc chắn sẽ có nhà không liên quan. A Nghiêu huynh cứ thế đắc tội với người ta thì sau này sẽ khó xử lắm. Theo ta thấy, chi bằng sai người đi tìm thái thú xin một thủ lệnh. Trình Thiếu Công bật cười, Thiếu Thương muội nghĩ kỹ chưa, cứu người không chậm trễ một khắc, ít nhất mất 4-5 ngày cả đi cả về đến lỵ sở quận An Quốc, chỉ lỡ một giờ nửa khắc là Viên Thận sẽ đi tong cái mạng. Thiếu Thương ngoái đầu, A Nghiêu huynh vẫn nên nhanh chóng đến cửa đi cứu mạng quan trọng hơn. Lâu Nghiêu, Hoắc Bất Nghi mỉm cười ấn đường nhíu chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Chàng nói, không cần rắc rối như vậy. A Nghiêu, lát nữa cậu sai hai người đưa đệ ngũ thành tới hai ổ bảo kia. Cứ nói viên thận trường tử của viên thị Giao Đông mất tích đã lâu, người này có thân phận cao quý, lại được bệ hạ coi trọng nên không thể lơ là hời hợt, xin hai vị gia chủ hỗ trợ tìm kiếm. Lâu Nghiêu vẫn còn hoang mang. Nếu hai nhà đó thật sự cho người lục soát thì chúng ta vào ổ bảo thế nào? Cậu cứ nói, sáng sớm nay đệ ngũ thành đã tỉnh, nói viên thận rơi vào tay nhà họ. Đệ ngũ thành nói thế lúc nào? Với cả ông ta cũng đã tỉnh đâu. Lâu Nghiêu càng hoang mang. Không phải không tỉnh, mà là ngất đi trên đường chạy đến ổ bảo. Hoắc Bất Nghi rất kiên nhẫn. Huynh muội trình thì a lên, khóe miệng thiếu công giật giật. Ý hay, dù gì đệ ngũ thành cũng chưa tỉnh, nói dối cũng không ai biết. Lâu huyện lệnh cứ nói đệ ngũ thành cam đoan ổ bảo nhà họ đã bắt viên thận, ắt hẳn không có ai phản bác. Thiếu thương lo âu, nếu bọn họ khăng khăng không thừa nhận thì sao, liệu có bứt dây động rừng, làm hại tính mạng của a, viên công tử không? Hoắc Bất Nghi chậm rãi vuốt tay áo xuống. Mấy ngày qua A Nghiêu rầm rộ tìm danh y, muốn bứt dây cũng đã bứt rồi. Nếu hiện tại bọn chúng chưa giết viên thận vậy ắt hẳn có lý do không thể giết cho nên lúc này cũng sẽ không giết. Thiếu thương yên lòng, Lâu Nghiêu nói là làm, lập tức sai người khiêng đệ ngũ thành đi, thiếu thương cũng định đi cùng, nào ngờ Hoắc Bất Nghi nói. Thiếu công đi cùng A Nghiêu đi, A Nghiêu cậu chỉ cần kiên quyết đòi viên thận từ bọn họ là được. Thiếu công cậu đứng sau quan sát kỹ hai nhà đó đối đáp thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đi nhanh về nhanh, dù hai nhà đó trả lời ra sao cũng phải nhanh chóng quay về báo cáo lại với ta. Thiếu thương không vui, nhưng không tiện làm mất mặt Hoắc Bất Nghi trước mặt người khác. Trình thiếu công xót xa cho quãng thời gian nhờn nhơ chết nhanh như gió, bất đắc dĩ theo Lâu Nghiêu lên đường, thiếu thương đứng sau lải nhải. Tam huynh nhớ nhìn kỹ đó nha, lấy ra bản lĩnh xem tướng của mình ấy. Thiếu công hậm hức, nói ít thôi, toàn do lỗi của muội cả, hại huynh phải chạy khắp nơi. Sao lại là lỗi của muội? Thiếu thương bất mãn, hôm nay vì huynh phải nghe lệnh của vị hôn phu tiền nhiệm của muội, theo vị hôn phu tiền nhiệm của muội đi tìm vị hôn phu tiền nhiệm của muội, muội nói xem có phải là lỗi của mình không? Trình thiếu công phất tay bỏ đi, may mắn cậu chỉ có một người em gái, nếu thêm mấy người nữa ắt bản thân phải xuất gia tu hành mất. Hai ổ bảo tọa lạc tại nơi tiếp giáp giữa hai châu Dự Từ, cách huyện thành huyện Diêu 70-80 dặm, hai bên cách nhau không xa, cùng lắm chỉ 5-6 dặm, nối ba địa điểm lại rồi nhìn từ trên cao xuống sẽ giống một tam giác cân dài hẹp. Nghe nói hai ổ bảo này được xây từ thời Thiên Tần, có một cặp anh em bỗng nhiên phát tài tới đây an cư lạc nghiệp, nào ngờ sau khi thống nhất thiên hạ, Thủy Hoàng đế đã thực thi mạnh mẽ phương pháp cổ dề trong việc hành thương, yêu cầu tất cả thanh niên trưởng thành phải ở riêng theo quy chế, thế là cặp anh em này đã xây nên hai ổ bảo cách nhau không xa. Rồi sau bao lần chiến loạn, triều đại đổi thay, hai ổ bảo cũng lần lượt đổi chủ và xuống cấp, nay được hai gia tộc nâng cấp mở rộng, một nhà họ Lý thản nhiên tự xưng là hậu nhân của tổ sư đạo gia, một nhà họ Điền cũng bắt chước tuyên bố nhà mình là hậu duệ của vương thất nước Tề. Truyền thống đặc sắc, không để trong nhà hưởng cái hào quang của tổ tiên thì đâu thể tự xưng là nhân sĩ thịnh vượng. Lâu huyện lệnh dẫn theo người bị thương và cậu thầy bói, run run chạy đi lừa người ta. Thiếu thương lo lắng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó xoay người tới thư phòng định hỏi Hoắc Bất Nghi, ai dè lại thấy Hoắc Bất Nghi cho triệu thuộc hạ nghiêm nghị ra lệnh. Trương Thiện, ngươi cầm thủ lệnh của ta đến những lỵ sở phía Tây mượn binh, có bao nhiêu mượn bấy nhiêu, trong vòng 2 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ. Lương Khưu Khởi, ngươi phi ngựa nhanh chóng tới đại bản doanh Duyễn Châu tìm Âu Dương phu tử, bảo ông ấy truyền lệnh đến các châu huyện, nếu có tin về đội ngũ của thái tử thì lập tức chặn lại, không được đến Dự Châu. Lý Tư, người đi tìm Lương Châu Mục, bảo ông ta tạm không cần để ý đến phía Tây nữa, nhanh chóng dẫn quân đến đây. A Phi, người đi một chuyến dọc theo phía Đông, báo hiệu cho các thái thú huyện lệnh, nhất định phải đề phòng có kẻ ám sát thái tử. Bốn người không một chút do dự thắc mắc lập tức ôm quyền lĩnh mệnh rời đi. Thiếu thương hốt hoảng, Hoắc Bất Nghi trông thấy nàng, nói. Em đến đúng lúc lắm, kiểm tra xem trong tay em còn lại bao nhiêu hỏa khí, có bao nhiêu đem ra hết. Nếu có tích trữ vật liệu thì 2 ngày nay gấp rút chế tạo. Ta nhớ trong đoàn của em có vài thợ mộc tay nghề rất khá, cho ta mượn đi. Lời thiếu thương muốn nói tắc lại trong cổ họng, cuối cùng không nói gì, xoay người căn dặn người dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng thầm ghi nhớ, để đấy phải nói với Lâu Nghiêu, cùng là đại nhân quan lại càng phải biết nhìn sắc mặt của cấp trên, nếu xảy ra chuyện cấp bách bầu không khí căng thẳng thì đừng hỏi nhiều, cứ làm trước rồi tính sau. Nàng quay về viện nơi đội ngũ nhà mình dừng chân, đầu tiên di chuyển những người bị thương, giao cho quản sự Lâu ra thu xếp. sau đó để các gia tướng hộ vệ đã nghỉ ngơi mấy ngày chỉnh trang dây cung đao ngựa để phòng tái chiến. Sau đó kiểm tra hỏa khí còn dư, đồng thời lấy dầu hỏa muối diêm và hỏa dược giấu ở áp chót các cỗ xe ra, đích thân đốc thúc việc chế tạo vũ khí bí mật. Một loạt hành động ấy đã kinh động đến Hà Chiêu Quân, nàng ta gắng gượng cơ thể vẫn đang còn yếu, sai các nô tỳ đưa mình đi tìm Thiếu Thương. Thiếu Thương vội mời nàng vào trong phòng, giải thích ngắn gọn rồi trấn an. Chính là như vậy, thực ra ta cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hoắc đại nhân làm thế tất có lý của mình. Cô yên tâm, bất luận thế nào đi nữa ta sẽ không để cô và A Nghiêu gặp nạn. Hà Chiêu Quân thoáng yên tâm, lại hỏi, ta có dẫn theo 200 bộ khúc phụ thân để lại, dù những năm qua bọn họ ít khi ra trận nhưng vẫn mạnh hơn quân địa phương bình thường. Mọi người không cần mượn binh làm gì, cứ việc dùng bọn họ. Cảm giác vượt trội về chỉ số thông minh lập tức dâng lên trong lòng Thiếu Thương, nàng đắc ý nói. Vợ chồng hai người có thể nhìn rộng ra được không? Cô không nhận ra manh mối gì khi nghe ta nói à? Hoắc đại nhân cho thủ hạ đến lỵ sở phía tây mượn binh, nhưng không điều động nhân lực ở các quận hiệu gần phía đông bên này, là vì lý do gì? Gần Dự Châu và Từ Châu có 4-5 huyện, cô có biết rốt cuộc chuyện xảy ra ở đâu không? Có câu địch không động ta không động, nếu một nơi nào đó xảy ra chuyện, các phe sẽ lập tức tập hợp lại, cô không hiểu đạo lý này hả? Hà Chiêu Quân bị lên mặt lập tức chế giễu. Ta không hiểu đạo lý này, nhưng không phải cô cũng nghe Hoắc Hầu sắp xếp mới nghĩ ra à? Thiếu Thương á khẩu, được lắm, cô là nhất. Nhưng nàng chỉ nói, được rồi, cô về phòng nghỉ đi, tỳ nữ đầu bếp và người bị thương bên ta đều sẽ ở lại, nhờ cô lo liệu giúp. Cứ vậy tất bật cho tới khi màn đêm buông, cuối cùng Hoắc Bất Nghi cũng dư thời gian đến tìm nàng. Gió đêm hây hây, chàng thanh niên anh tuấn cao lớn mặc thường phủ xanh lơ thêu chỉ bạc, vạt áo như gió, dáng người cao ráo, còn Thiếu Thương vừa đi ra từ phòng phối liệu, tóc rối bù, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay áo được thắt cao, trên người còn quây một khăn bếp màu đen. Hoắc Bất Nghi bật cười, Thiếu Thương không vui, chàng cười em nhếch nhác đúng không? Số hỏa khí mới chế không chia cho chàng nữa. Hoắc Bất Nghi không giận kéo nàng ngồi xuống lưng đình. Ta không cười em nhếch nhác, chỉ là nhớ đến chuyện trong nhà săn ở huyện Hoạt năm ấy. Lúc đó em cũng như thế này, buộc cao tay áo, quấn khăn choàng bếp, trên người lấm lem. Thiếu Thương đã nhớ ra, thở dài bảo, bây giờ nghĩ lại, trừ những ngày tháng ở trong cung, hầu như lần nào gặp chàng em cũng thật thê thảm. Không phải làm chuyện xấu dưới gầm cầu thì cũng là bị mắc kẹt trên yên ngựa, còn không là chờ người tới cứu. Hoắc Bất Nghi sửng sốt, sau đó cười nói, em cảm thấy thê thảm, nhưng ta lại thấy em như vậy rất đáng yêu. Thiếu Thương thở dài, phải để bệ hạ nghe lời này của chàng mới được, ngày trước bệ hạ tìm nhầm người cho chàng cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Bất Nghi cười to ôm cô gái vào lòng, cả hai kề vai tựa vào nhau. Thiếu Thương nhăn nhó, hay là sau này em đừng ra ngoài nữa, lần nào đi xa cũng gặp chuyện. Hoắc Bất Nghi vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, không đâu, bây giờ đã khổ tận cam lai, bao chuyện dày vò trong 20 năm trước của em đã chấm dứt, mai sau sẽ xuôi gió xuôi nước, tháng ngày bình yên. Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn chàng, nở nụ cười thật tươi. Chàng cũng thế, chàng đã chịu đủ mọi đau khổ trong đời này, về này sẽ không còn khổ nạn nguy hiểm nữa. Ánh trăng bàng bạc như tấm vải sa, dòng dọc giếng nước cạnh lưng đình đung đưa, phát ra tiếng va đập nhẹ nhàng, chế tạo hỏa khí sợ nhất là hỏa hoạn, nên Thiếu Thương đã chọn phòng phiếu liệu ở trong sân ngay cạnh giếng nước. Hoắc Bất Nghi cởi áo khoác ra trải trên bàn đá, đi tới cạnh giếng sắn tay áo lên, không thấy chàng dùng dòng dọc mà một tay nhẹ nhàng vung lên, nhanh chóng múc được một thùng nước. Chàng vai rộng lưng rộng, phần hông săn chắc khi cúi người như một cây cầu bắc ngang dãy núi, vừa chín chắn vững vàng vừa hấp dẫn quyến rũ. Thiếu Thương nhìn đến xuất thần, chợt nàng nghĩ, nếu mai này mình cũng có một cậu con trai tuấn tú cao lớn như thế, ắt hẳn cuộc sống sẽ vẹn toàn tươi đẹp lắm đây. Hoắc Bất Nghi không biết được suy nghĩ của nàng, lấy khăn tay ra nhúng ướt vào thùng nước, lau sạch vết bẩn và mồ hôi trên mặt nàng, làn da mềm mại trắng mịn bừng bừng sức sống, như nụ hoa chớm nở đầu cành. Chàng khẽ nói, già mẫu thích tự tay chăm sóc hoa cỏ, mỗi lần mặt dính bùn, phụ thân sẽ lau cho bà. Thiếu Thương nhìn mặt chàng đến nỗi ngẩn ngơ, buột miệng nói. Chi bằng chàng gọi em là mẫu thân đi. Hoắc Bất Nghi khựng lại, Thiếu Thương vội xua tay lia lia. Á, không không không không không. Không phải em muốn đứng trên chàng đâu, cũng không có ý bất kính người đã khuất, em mệt nên nói lung tung đó. Trong mắt Hoắc Bất Nghi lấp lánh tĩnh lặng mang theo sự quở mắng. Thiếu Thương thấy chàng không so đo với mình, lập tức đổi đề tài. Em nghe bảo chàng sai người đục vài tảng đá lớn, rốt cuộc dùng làm gì? Hoắc Bất Nghi lại nhúng khăn vào thùng nước, vắt khô rồi lau tay cho nàng. Làm một chục phá thành đơn giản, Thiếu Thương ồ lên một tiếng, sau đó sợ hãi nói. cái gì cơ, chàng muốn tấn công hai ổ bảo kia. Nhưng hội tam huynh chưa về mà, sao chàng biết bọn họ có điểm bất ổn, có phải chàng lo bò trắng răng rồi không? Hoắc Bất Nghi cạo mũi nàng, cười nói. Ta có thể bình yên sống đến hôm nay là nhờ lo bò trắng răng đấy, có chuẩn bị cũng không hại gì. Thiếu Thương giật thót, nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của chàng. Chàng không phải là lệnh tôn, chàng sẽ không gặp hạng người như Lăng Ích. Hoắc Bất Nghi gấp gọn gàng chiếc khăn, đặt xuống bàn đá bên cạnh rồi nói. Đúng là ta không phải gia phụ, chỉ cần hạng người như Lăng Ích để lộ manh mối, ta tuyệt đối không cho hắn sống quá ngày thứ ba. Lăng Ích tham sống sợ chết nên vẫn để lộ sơ hở, nhưng Hoắc Sung luôn tin ông ta chỉ nhát gan, không đến mức thất tín bội nghĩa. Một mặt tất nhiên là vì Hoắc Sung quang minh lỗi lạc không dễ dàng nghi ngờ người khác, mặt khác là vì thể diện bào muội nên luôn nghĩ tốt cho em rể. Thiếu Thương im lặng một lúc, chàng dốc sức như thế không chỉ vì cứu Viên Thận, đúng không? Hoắc Bất Nghi nhìn chằm chằm cô gái. Từ khi phát hiện đệ ngũ thành tới nay, em không hề nhắc đến Viên Thận một câu, em sợ y chết sao? Thiếu Thương nhắm nghiền hai mắt, giọng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy luôn ra vẻ khiêm nhường lễ độ trước mặt mọi người, chỉ khi ở với em mới nhắc tới chuyện tương lai, muốn làm nhân thần trên cao, làm tam công nhiều đời. Em thật sự không muốn nghĩ rằng huynh ấy có thể chết tại nơi nhỏ bé không tên này. Chàng sẽ không hoài nghi em vẫn chưa hết dư tình với huynh ấy chứ? Hoắc Bất Nghi bật cười. Đương nhiên là không, thực ra trong lòng chàng nghĩ, chớ nói là chưa hết dư tình, dù hai người họ thắm thiết thì chàng cũng sẽ chen một chân vào bằng được, huống hồ là dư tình. Chàng ngoan ngoãn nói em biết đi, có phải tình hình hiện tại rất không ổn không? Thiếu Thương nói, Hoắc Bất Nghi cân nhắc đoạn từ tốn nói. Có vài câu em nói đúng, bệ hạ bình định thiên hạ quá nhanh cho nên đã để lại rất nhiều họa ngầm. Thế gian như núi nhấp nhô, nếu một trận núi đá nước lũ ồ ạt ập xuống, đương nhiên sẽ có thương vong nặng nề, nhưng đồng thời mọi gồ ghề khúc khuỷu cũng biết mất chỉ là. Chàng không nói nữa mà đổi lời. Khi em ở chỗ của Khúc phu nhân hàn huyên ôn chuyện, Ngô đại tướng quân đã dập được các cuộc nổi loạn dữ dội nhất. Nhất là ở Từ Châu, vì đó là nơi sung yếu, là khu vực nhà binh giao tranh, cho nên các đại quân đã đồng tâm hiệp lực để nhanh chóng bình định, vì vậy thái tử mới có ý định cải trang. Nhưng không lâu sau khi điện hạ lên đường lại có tin Sử Tân quận thục tạo phản. Thiếu Thương đứng bật dậy, nếu tình hình đã nghiêm trọng như vậy thì nên nhanh chóng phái đại quân đến hỗ trợ chứ, chỉ có mỗi chúng ta sao đủ. Đại quân ở đâu ra? Hoắc Bất Nghi nhẹ nhàng hỏi. Thiếu Thương ngẩn ngơ, còn, đại bản doanh Duyễn Châu mà. Đại bản doanh trống trơn rồi. Thiếu Thương ngạc nhiên ngồi xuống. Triều đình chỉ có chừng ấy người, quốc khố chỉ có chừng ấy tiền tài lương thảo, không thể điều động lính phòng ở Tây Bắc và Mạc Bắc, bằng không các bộ tộc Thảo Nguyên và Đại Mạc sẽ tấn công vào Trung Nguyên. Ngô đại tướng quân Xuông Nam đến quận thục bình định Sử Tân, các vị tướng quân khác lần lượt dẫn quân đến Ba Châu Thanh U Ký tiếp tục dẹp loạn. Đại bản doanh Duyễn Châu đã trống rồi, nếu không để mắt tới thái tử thì đáng nhẽ ta cũng phải theo Ngô đại tướng quân đến thục. Dạo gần đây đại tướng quân không khỏe, tuổi tác cũng đã cao, chinh chiến nhiều năm liên miên, bệnh tật dồn lại, bệ hạ vẫn luôn lo lắng. Con tim Thiếu Thương nảy lên nảy xuống, cuối cùng tức tối nói. Tất cả là do thái tử điện hạ không tốt, chạy lung tung làm gì? Bây giờ mà tìm được ngài ấy, phải cấm tiệt ngài ấy nhúng tay vào mọi chuyện. Hoắc Bất Nghi cười nói. Điện hạ hành xử vẫn ổn thỏa, ngài ấy giả làm công tử thế gia Chu Du giang hồ thị vệ Đông Cung và các hổ bôn bảo vệ ngoài sáng trong tối, cũng định kỳ sai người truyền tin báo bình an, đã đi lâu như vậy nhưng vẫn không gặp chuyện gì, chỉ là sợ có kẻ mưu đồ hãm hại. Thiếu Thương bổ sung, Hoắc Bất Nghi thở dài, nói tóm lại có tung tích của Tàn Dư Công Tôn Thị, Viên Thận cùng bộ khúc gia tướng lại vô cớ mất tích, ta thực sự không yên tâm nổi. Ta mơ hồ có cảm giác nếu có thể điều tra được hướng đi của nhóm Viên Thận thì nguy nan của thái tử sẽ tự động hóa giải. Thiếu Thương chống cằm trầm ngâm, nghiêm túc nói. Chàng nói phải, trước hết cứ tìm được đội ngũ Viên gia đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thị đã trải qua mấy chục năm mưa gió, Viên Châu Mục lại đảm nhiệm tướng quân biên cương nhiều năm, ắt hẳn thị vệ và gia tướng ông phân cho con trai độc đinh không phải hạng tầm thường. Nhưng bộ khúc gia đinh lại bặt vô âm tín, chứng tỏ trong này có âm mưu quỷ kế. Chàng cảm thấy trong hai ổ bảo kia ổ bảo nào đáng nghi hơn. Ổ bảo của nhà họ Điền, Hoắc Bất Nghi nói, ta đã kiểm tra địa hình, ở đó dễ thủ khó công, xung quanh bít nghẽn. Với địa hình như vậy, thuộc hạ của Viên Thị kiêu dũng thiện chiến nhưng ít người, một khi bị dụ vào cốc rồi từ từ tiêu diệt chưa chắc bên ngoài đã phát hiện ra. Được, vậy chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, em muốn xem có thường lũy nào chống lại được hỏa dược của em. Hai người bàn bạc thế này thế kia cũng kết luận được 89 phần 10, nào ngờ kế hoạch lại không bắt kịp thay đổi, ngày hôm sau Lâu Nghiêu và Trình Thiếu Cung đã đem tin vui về. Gia chủ của Điền Gia Bảo khá trẻ, gia chủ của Lý Gia Bảo cao tuổi, theo suy nghĩ đó, ắt hẳn người trước sẽ nóng tính còn người sau sẽ khôn khéo, nào ngờ khi hai người Lâu Trình đến cửa Lừa Phỉnh, gia chủ Điền Thị cười nói rất tươi, liến thoáng sẽ tiếp đón mọi người đến lục soát ổ bảo bất cứ lúc nào, bằng lòng chứng minh bản thân trong sạch còn trái lại, gia chủ Lý Gia lại rất lạ thường, không những nhổ nước bọt vào mặt hai người Lâu Trình mà mắng xối xả Lương Vô Kỵ tuân lệnh hoàng đế triển khai lệnh độ điền, cuối cùng chỉ thiếu nước thả chó cắn người. Thiếu Thương lại hỏi rõ tình hình hai nhà Lý Điền, Lâu Nghiêu lúng túng ấp úng nói. Lúc trước hai ổ bảo này không thuộc phạm vi huyện của ta, mà là do Vương Đại Nhân ở huyện bên cai quản. Năm nay Lương Châu Mục mới đưa khu vực đó vào huyện Diêu, nên có rất nhiều chuyện ta không biết. Tại sao lại thế? Thiếu Thương khó hiểu, Hoắc Bất Nghi cười nói. Có lẽ là vì lệnh độ điền. Ắt hẳn hai ổ bảo kia rất có quyền thế tại địa phương, nhiều năm qua có quan hệ thân thiết với quan phủ. Lương Châu Mục sợ huyện lệnh địa phương làm việc vì tình riêng dẫn đến lơ là, muốn giải quyết tận gốc nên mới phân khu vực đó cho A Nghiêu cai quản, những mối xã giao làm ăn của bọn họ ngày trước trở thành công cốc. Hèn gì bệ hạ thường khen Lương Châu Mục, ông ấy quả là có bản lĩnh. Thiếu Thương kính phục, rất nhiều quan địa phương ở các châu quận bất lực trong chuyện thi hành lệnh độ điền, bị hoàng lão bá cách chức hoặc giết, chỉ có Lương Vô Kỵ nổi bần bật, lần này Khúc Linh Quân đã cưới đúng người rồi. Dù vậy, tình hình trước mắt vẫn không quá khả quan. Lâu Nghiêu chỉ biết phạm vi bao phủ cùng với ruộng nương hộ khẩu tộc hệ phả tịch vân vân của hai ổ bảo kia, còn nhân phẩm gia cảnh giao hữu của chủ nhân ổ bảo như thế nào thì như lạc trong sương mù. Nhẽ ra gia quyến của quan địa phương luôn có quan hệ với nữ quyến hào tộc địa phương, nhưng từ khi có thai Hà Chiêu Quân rất bận, hơn nửa năm qua chỉ tĩnh dưỡng an thai nên không hề bước ra khỏi cổng thành, chỉ có Lâu Ly đại diện huynh tẩu đi dự vài bữa tiệc ngắm hoa hóng gió gì đó mà thôi. A Ly nói tuy quân chủ Điền gia còn trẻ nhưng cơ thiếp đông đảo, lập một lúc 3-4 vị phu nhân, ở trên bàn tiệc cãi nhau om sòm. Quân chủ Lý gia có tiếng không hay, cưới người nào chết người đó, không một nhà môn đăng hộ đối nào ở trong vùng chịu gả con cho ông ta, mấy năm trước đành cưới về một người ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tân nương Lý gia ốm yếu lắm, bệnh cực ít khi ra ngoài, A Ly cũng chỉ mới gặp vài lần. Lâu Nghiêu cố nhớ lại lời của Đường muội. Một người tam thê thứ thiếp, một người có số khắc vợ, hai nhà này bù trừ cho nhau vừa đẹp. Thiếu Thương chê bai, Hoắc Bất Nghi cười cười, liếc nhìn cô gái tinh nghịch lại hỏi hai người Lâu Trình có nhận xét thế nào về hai nhà này, bấy giờ Trình Thiếu Công mới phát huy bản lĩnh nhìn tướng của mình. Lâu Nghiêu do dự, qua màn đồi đáp của hai nhà thì ắt hẳn Điền gia trong sạch vô tội, nếu không đã không dễ dàng cho bọn đệ lục soát. Lý gia kiên quyết chống lệnh, cực kỳ hung dữ, ắt có điểm không ổn. Chưa chắc ta thấy Điền sóc. Quân chủ Điền gia bảo, chán hẹp má hóp ấn đường u ám, không giống người lỗi lạc, không hề hợp với những lời nói đường đường chính chính của hắn. Huống hồ kẻ này quá ra vẻ, gian tới cùng lại thành bình thường, niềm nở vồn vã ắt giả che giấu. Trình Thiếu Công nói, Hoắc Bất Nghi gật đầu. Không sai, trừ khi có ẩn tình nào khác chứ ổ bảo nhà mình bị quan địa phương lục soát mà còn vui vẻ tiếp đón, nếu hào tộc nào cũng dễ nói chuyện như vậy thì đã không có nổi loạn chống lại lệnh độ điền. Lâu Nghiêu sửng sốt, lẽ nào Lý gia vô tội, hắn không kìm được sờ vào cánh tay suýt bị chó dữ cắn trúng. Trình Thiếu Công nghiêm túc nói, thực ra ta cảm thấy Lý Khoát, chủ nhân Lý gia bảo, cũng rất kỳ lạ, người này tự cao tự đại to mồm ầm ĩ, quá mức ngông cuồng. Ông ta chửi rủa Lương Châu Mục mấy câu đã đành, nhưng đến chính lệnh của bệ hạ và triều đình cũng chửi nốt. Lẽ nào ông ta không sợ khi sự tình lắng xuống, triều đình sẽ tính sổ với mình sao? Thiếu Thương sờ gáy lạnh toát. Nhưng muội đã xem qua địa hình ở Lý Gia Bảo rồi, không những chung quanh bằng phẳng, không có vật che lấp, hơn nữa còn gần chợ phiên lớn nhất trong quận. Lúc Viên Thận xuất phát nói ít cũng dẫn theo 200 thị vệ, cho dù huynh ấy hồ đồ đi nữa, gia tướng bên người cũng sẽ không để tất cả đi vào ổ bảo, dễ bề bị đối phương đánh không lối thoát. Nhưng nếu có người đã thoát ra, thậm chí còn giao đấu, vậy tại sao bách tính ở lân cận lại không phát hiện? Nói đến đây lại rơi vào ngõ cụt, cả ba cùng nhìn Hoắc Bất Nghi. Hoắc Bất Nghi không động đậy, bình tĩnh nói, nếu Điền gia đã chịu cho lục soát thì chúng ta cứ lục soát đi. Việc này không nên chậm trễ, Hoắc Bất Nghi lập tức dẫn quân rời thành, huynh muội Trình Thị đi theo, ban đầu bọn họ định để Lâu Nghiêu ở lại trông nom huyện thành, nhưng Hà Chiêu Quân kiên quyết bảo chồng đi đi, còn muốn san nửa tùy tùng bộ khúc của Hà Thị. Nàng nói chắc nịch, huyện thành đã có ta sẽ đóng kín cổng thành, đề phòng cẩn thận, chàng hãy đi làm đại sự đi. Thiếu Thương hiểu ý nàng ta, nếu Lâu Nghiêu có thể kiếm được công trạng từ thái tử thì mai sau tiền đồ sẽ thông thoáng hơn nhiều. Nàng cười nói, hồi trước cô suốt ngày không chịu cho A Nghiêu đi, bây giờ hạ quyết tâm rồi hả? Hà Chiêu Quân thở dài, con người rồi phải trưởng thành, ngày trước có gia tộc cha anh che chở nên mới tùy hứng, nhưng nay đã khác, bọn ta phải nghĩ cho các con nữa. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả mà. Thiếu Thương bùi ngùi, nhưng ngoài miệng vẫn chế nhạo. Mới sinh có một cậu con trai mà nói luôn các con, rồi kia An Thành Quân nghĩ xa xôi ghê. Hà Chiêu Quân lườm nàng, không phải còn có cô sao? Có cô rồi A Nghiệu ắt sẽ không gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Thương lần nữa bại trận, có câu này rất hay, đại cô nương dù có đánh đá đến đâu cũng đừng đấu với phụ nữ đã có chồng, người xưa không nói dối bao giờ. Xế trưa hôm ấy khởi hành, trên dọc đường đi ngang qua vài ngôi làng yên bình ấm cúng, dưới ánh nắng ngày thu khô hanh ấm áp, cây lúa chín vàng tạo thành những sóng lúa rực rỡ vui tươi, trải dài bát ngát, nhìn thôi cũng sảng khoái. Đội ngũ Hoắc Trình không muốn ảnh hưởng đến nông dân bận rộn thu hoạch, ngay đêm đó hạ trại nghỉ ngơi ở ngoài rồi sáng sớm hôm sau đến gần ổ bảo điền ra. Nhìn lùm cây rậm rạp xung quanh ngoài ổ bảo, cây cối cao thấp to nhỏ không đồng đều, có vẻ được trồng vào các năm khác biệt. Hoắc Bất Nghi ngồi trên yên ngựa khẽ phất tay, cánh tay như điều khiển, cả đội quân lập tức dừng bước rồi xuống ngựa đi bộ. Thiếu Thương dắt chú ngựa đốm đã trưởng thành tới, đi giữa khu rừng toàn cây cao chọc trời mấy người ôm mới hết, giơ tay giờ lên lớp vỏ cây thô ráp xù xì, thở dài nói. Khéo rừng cây này cũng phải trên 100 năm, nàng nhìn Hoắc Bất Nghi, cứ đi như thế liệu có ổn không? Sẽ không bị dụ vào bẫy chứ? Rừng cây dày đặc chót vót không khác gì lớp chắn tự nhiên, dù bên trong chém giết ồn ào tới đâu thì bên ngoài cũng không nghe thấy. Hoắc Bất Nghi kéo ngựa đi tới kiên nhẫn giải thích. Viên Thận chỉ có gần 200 người nên mới bị bắt gọn một mẻ. Ta dẫn theo 500 tinh binh, cộng thêm người của em và A Nghiệu ít cũng phải 700-800, cánh rừng này có rậm rạp tới mấy cũng không chứa nổi chúng ta. Thiếu Thương bình tĩnh lại, hỏi tiếp, nè chàng nói coi, nhóm Viên Thận thực sự gặp chuyện ở nơi này hả? Không chắc, phải khám xét kỹ lưỡng mới biết được, nhưng nhìn chung ta cảm thấy ở đây không ổn. Thiếu Thương cúi đầu đi về phía trước, bỗng hỏi, tại sao chàng không để em ở lại huyện thành với Hà Chiêu Quân? Nếu nơi này nguy hiểm như vậy, vì sao chàng vẫn dẫn em theo? Khóe môi Hoắc Bất Nghi nhẹ nhàng nhoèn cong, cười đùa. Em ở mé nước cũng sẽ có sóng lớn cuồn cuộn, em đứng trên sườn đồi kiểu gì cũng có lở đất vùi lấp, em ở chân trời, không biết núi Bất Chu có bị sập không nữa. Ta không yên tâm về em, tốt nhất em cứ nên đi theo ta. Thiếu Thương khẽ khàng, nhưng chàng đâu thể dẫn em theo cả đời. Hoắc Bất Nghi chợt dừng bước nhìn nàng đăm đăm, Thiếu Thương nhìn lại, rồi cả hai đồng thời ngoảnh đầu đi. Ổ bảo của Điền Thị được xây rất hùng vĩ, khi cổng thành hình vòm cao 3-4 trượng từ từ mở vào trong, Thiếu Thương như tiến vào hang động u ám với phần bụng rỗng, trống trải lạnh lẽo đan xen sự ẩm ướt khó chịu. Khi mọi người đi vào, Điền gia đang tổ chức nghi thức cúng tế rất lạ lùng. 7-8 pháp sư đeo giải băng màu nhảy múa trên bục hình tròn rộng lớn, bọn họ dương cao chuông trượng hoặc vỗ trống cầm tay, tóc tai bù xù, tay chân khô khoáng, đồng thanh xoay tròn bước loạn ngâm nga quanh một châu đực đen oai vệ, ngoài ra còn có 4 tráng phu ở trần cầm đao nhọn đứng ở 4 hướng đông nam tây bắc. Con trâu đen to lớn kêu gầm, màng nhĩ ong ong, tứ chi lực lưỡng dãy giụa, nhưng mấy sợi xích sắt dày bằng cổ tay đã trói chặt nó vào bệ đá cao. Một người đàn ông trẻ tuổi quỳ trước mặt đầu con trâu là gia chủ Điền Thị Điền Sóc, hắn mặc một bộ đồ màu trắng, hai tay chắp lại chỉ trời, đang lẩm bẩm theo vũ điệu ngâm sướng của thầy Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ điệu ngâm sướng ngày một mạnh mẽ, nét mặt của các Pháp sư đỏ như máu, động tác điên cuồng, thần chú niệm trong miệng càng trở nên dồn dập như thể dây cung bị kéo càng lúc càng căng, suýt nữa đứt lìa, rồi bất thình lình một Pháp sư già nhất trong đó hét to một tiếng, khởi như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn đêm u ám, 4 tráng phu đồng thời vung đao cắm thẳng vào bụng con trâu đực chọc thủng xương thịt rắn chắc của nó. Con trâu ré lên một tiếng thảm thương, tứ chi vùng vẫy cố sức dãy giụa, dòng máu đỏ tươi bắn ra như kiếm sắc bắn tung tóe đầy đầu đầy mặt các pháp sư xung quanh. 4 kẻ cầm đao bê bết máu, trông như những gã đồ tể tàn nhẫn vung dao một cách điêu luyện và nhanh chóng, rồi mỗi người cắt ra một thứ gì đó từ bụng con trâu theo thứ tự là lòng, gan, tỳ và phổi. Kiểu cúng tế cổ xưa đẫm máu này khiến Thiếu Thương dùng mình sợ hãi, bất giác lùi về sau 2 bước. 4 pháp sư trẻ tuổi nhặt 4 nội tạng của con trâu được đặt vào khay vàng, theo pháp sư già đi tới trước mặt Điền Sóc. Pháp sư già vươn bàn tay phải khẳng khiu ra, cầm quả tim vẫn còn đập lo một đường lên trán Điền Sóc, lại dùng gan trâu quệt vào má phải, tỳ trâu quệt lên má trái, dùng phổi trâu quệt một đường ở cằm. nội tạng máu me vẫn còn lúc nhúc hơi nóng, các cơ thiếp tỳ nữ xung quanh không dám nhìn thẳng, mà Điền Sóc lại nhắm mắt mỉm cười như cực kỳ hưởng thụ. Cuối cùng, pháp sư già nhìn kỹ gương mặt gầy dính đầy huyết châu mấy lần, tuét miệng để lộ hàm răng sứt mẻ vàng khè đen kịt. Gia chủ yên tâm, trời đã có ứng, tâm nguyện của ngươi ắt sẽ thành. Trong sân tế đá xanh nồng nặc mùi máu tanh, thiếu thương không chịu nổi, Hoắc Bất Nghi đưa mắt theo dõi gia đình Điền thị ở xung quanh, chợt nhận thấy cô gái không ổn, chàng bèn vươn tay ôm nàng lại gần. Nghi lễ kết thúc, mọi người được mời đến khách sảnh nghỉ ngơi, tới khi Điền Sóc tắm rửa thay y phục bước ra, Trình Thiếu Cung đã mất kiên nhẫn đi vòng vòng trong sảnh. Lâu Nghiêu bước tới nói rõ với Điền Sóc mục đích của chuyến đi lần này, nhưng vẻ mặt vẫn ấp úng, xem chừng tu vi chưa đủ. Trình Thiếu Cung lại có thiên bẩm hơn, mặt dày bày tỏ cốt là vì gia chủ ngài niềm nở quá, bọn ta khó chối từ, nên mới đến lục soát thật. Gia chủ trẻ tuổi của Điền thị không hề có tướng mạo quá trớn như Trình Thiếu Cung nói, bỏ đi vẻ u ám, riêng ngũ quan thôi cũng khá tuấn tú. Hắn nghe rõ yêu cầu, rất sảng khoái nhấc tay phải lên. Ngưỡng mộ đại danh của Hoắc hầu đã lâu, hệt như sấm bên tai. Này may mắn được đóng góp chút sức mọn, nào dám trái lời, xin chư vị cứ tự nhiên. Nói đoạn, hắn còn sai người hầu báo với cơ thiếp gia quyến ra ngoài sân đợi, không được cản trở việc lục soát. Hoắc Bất Nghi bình thản ôm quyền, không muốn nói nhiều với người này một câu, lập tức dẫn tướng sĩ và nhóm Lâu Nghiêu lục soát xung quanh, để huynh muội Trình thị và đại đội thị vệ đứng chờ ở phòng khách. Điền Sóc vẫn không dị nghị gì về điều đó, mỉm cười tỏ vẻ thế nào cũng được, thong thả ngồi tại chỗ. Đợi hơn một canh giờ, Điền Sóc sai người hầu dọn bàn ăn lần thứ ba, ân cần mời huynh muội Trình thị tiếp tục dùng bữa. Trình Thiếu Cung không kìm được hỏi. Dám hỏi có phải nghi lễ cúng tế gia chủ vừa tiến hành được phòng theo ghi chép sách cổ của tiên tần không, dâng tế sinh linh để cầu xin báo đáp tâm nguyện. Trong mắt Điền Sóc lóe sáng, Trình công tử quả là học rộng biết nhiều, nói không sai câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sách cổ ấy còn không? Trình Thiếu Cung ngứa ngáy, Điền Sóc mỉm cười, lập tức sai gia nhân đưa tới một cuốn thẻ tre cổ xưa, Trình Thiếu Cung vội vàng dở ra xem. Điền Sóc hé nhìn cô gái lặng thinh bên cửa sổ, da trắng như tuyết dung mạo tựa hoa, ở nàng có sự an nhàn, còn trong lành hơi sắc trời ngày thu, hắn không hề che giấu cái nhìn lộ liễu, mỉm cười đi tới. Dù tại hạ ở quê làng nhưng cũng biết Trình nương tử hầu hạ Hoài An Vương Thái Hậu nhiều năm, chẳng những thanh tú thông tuệ mà còn là mỹ nhân số 1 số 2 đô thành. Nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu thương hé mắt, đâu có, nhưng không phải Điền công tử nên hỏi, một cô gái bé nhỏ như ta, không quan không chức mà tại sao hôm nay lại cùng đến lục soát quý địa à, Điền Sóc cười nói. Trình nương tử muốn nói cứ nói, không muốn nói thì không cần nói. Thế thì tốt quá, chuyện này giải thích rất rắc rối, ta không muốn nói. Thiếu thương đáp, tiểu nữ lại muốn hỏi một câu, Điền công tử muốn nói cứ nói, không muốn nói thì không cần nói. Điền Sóc ngẩn ra tức khắc đáp, Trình nương tử cứ hỏi chớ ngại. Thiếu thương hỏi, công tử đã cầu nguyện gì trong buổi cúng tế lúc nãy? Ánh mắt Điền Sóc lóe lên, nếu đã là nguyện vọng thì không thể nói rồi, nói ra sẽ mất linh, Trình nương tử thấy đúng không? Hắn thấp giọng nói, trong mắt để lộ sự tham lam, sau đó chúi người tới trước, hắn cứ ngỡ cô gái sẽ xấu hổ lùi về sau, nào ngờ nàng vẫn ngồi yên bất động, lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu thương rất ghét ánh mắt của người này, lạnh nhạt nói. Chẳng nghĩ thế nào cả, ta chưa bao giờ gửi gắm thành bại vào một con trâu. Điền Sóc sầm mặt, thực ra nếu án theo sách cổ thì vật hiến tế vốn không phải là trâu. Vậy là gì, con người là linh thần của vạn vật đương nhiên cần hiến tế người sống. Hai mắt Điền Sóc hằn tia máu tàn nhẫn xen lẫn hưng phấn. Chỉ tiếc triều đình đã hạ lệnh nghiêm cấm tế người, thiếu thương cười khi, tế người hay tế vật cũng thế, chung quy là cầu xin thần tiên ma quỷ phù hộ. Từ nhỏ tới lớn ta chỉ học một đạo lý, ấy là nên việc ở trời nhưng mưu việc tại người. Điền công tử, nếu anh có nguyện vọng gì thì đừng có một lòng cầu thần Phật nữa, phải tự mình dốc sức chủ mưu đạt lấy. Điền Sóc lạnh lùng nói, cớ gì Trình nương tử nghĩ rằng ta chưa từng chủ mưu. Dám hỏi Điền công tử chủ mưu thế nào? Hầu kết ở cổ Điền Sóc cục cựa, hàm răng nhọn cắn chặt cánh môi mỏng. Cuối cùng hắn không trả lời mà chỉ nói, lúc nãy lão pháp sư kia cũng có nhìn mặt Trình nương tử có biết gã đã nói gì không? Thiếu thương lạnh lùng, nói gì, Điền Sóc chậm rãi đến gần cô gái, hạ giọng bảo. Gã ta nói, nương tử có tướng múc mít mắn để con đàn cháu đống, tương lai thành thân sinh con sẽ như cầy bừa khai canh, màu mỡ ngàn dặm. Thiếu thương hé mắt, nàng đang bị chồng ghẹo ư, quả nhiên tướng mạo của bông hoa trắng thật dễ gọi ong ruồi tới mà. Nàng cười dịu dàng, ta nghĩ rằng lúc này Điền công tử không nên cợt nhã ta. Giọng Điền Sóc nhẹ bẫng. Lẽ nào Trình nương tử xấu hổ? Nay Bách Tính đang chờ hưng thịnh, bệ hạ nhiều lần hạ lệnh để các châu huyện khuyến khích khai khẩn, sinh sôi nảy nở, cấm tiệt giết châu cầy. Điền công tử, châu cầy mà anh vừa giết cực kỳ to cao mạnh khỏe, ắt hẳn có sức lao động bằng 5-6 tráng đinh. Nếu có người tố cáo lên Lương Châu Mục, không biết Điền công tử có bị kiện không? Thiếu Thương híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Sóc sầm mặt, xuất hiện vẻ u ám, mà Trình thiếu công đã nói. Đó không phải là châu cầy, là châu đực, đội cầy lên đầu kiểu gì cũng có thể cầy bừa. Chỉ là chuyện nhỏ, để ta xem kẻ nào dám chơi ta. Chấm, trên đời này, trừ những tội lớn không thể dung tha như khi quân lừa dối, giết người cướp cuộc, còn lại nói lớn cũng được, nói nhỏ cũng xuôi. Nếu ta khóc lóc với hoàng hậu nương nương, Điền công tử cho rằng chuyện anh giết châu là chuyện lớn hay nhỏ đây? Điền Sóc thiếu điều nhảy cẫng quát lớn, Hoài An Vương Thái Hậu mà ngươi hầu hạ là Tuyên thị bị phế, hoàng hậu bây giờ họ Việt. Lời ngươi nói chưa chắc đã có trọng lượng. Thiếu Thương rũ tay áo, lấy ra một đồng phủ xinh xắn tinh xảo, bên trên khảm hai chữ Trường Thu bằng tơ vàng. Việt hoàng hậu đã cho ta thứ này trước khi ta lên đường. Không thể điều động binh mã lương thực nhưng vẫn có thể ăn uống dừng chân ở dịch trạm hoặc chỗ ở của các vị châu mục. Thực ra nguyên văn của Việt hoàng hậu còn khiến đối phương chóng mặt hơn, bà thấy lão công lệnh bầu bạn với mình mấy chục năm ngày một giả yếu thế là hỏi Thiếu Thương sắp đi xa rằng, nếu ngươi chưa định cưới chồng thì có thể tới chỗ ta làm công lệnh vài năm, khiến hoàng lão bá ngày đêm mong ngóng con nuôi thành thân đến mức nóng mắt sợ hãi đến nỗi suýt thoát vị đĩa đệm. Điền Sóc xa sầm, sau đó bỗng bật cười. Coi như ta sai, ta nhận lỗi được chưa, lẽ nào triều đình sẽ giết cả nhà ta chỉ vì một con trâu đực? Thiếu Thương chùn bước, gã này dễ xuống nước vậy à, thế là nàng càng ra vẻ sắc sược. Ngoại tổ mẫu của ta có 7 trai một gái, mẫu thân ta theo chồng xuất trinh cũng sinh được 4 trai một gái, ta nhiều con nhiều phúc là điều đương nhiên, cần một pháp sư chỉ trỏ hả? Ta bảo này, Điền công tử dễ bị lừa tiền quá rồi đấy, chẳng trách ta nghe đồn pháp sư từ Nam Chí Bắc đều thích tìm đến ổ bảo của Điền thị. Trình thiếu công nghe thấy tiếng cười thì ngẩng đầu lên, không rõ bào muội nói gì mà Điền Sóc vừa nãy còn thong thả bình tĩnh lại tức phát run, siết chặt nắm đấm như cố gắng kìm nén. Tra soát khoảng hơn 2 canh giờ, Hoắc Bất Nghi và Lâu Nghiêu không thu hoạch được gì, Điền Sóc có vẻ rất phẫn nộ, không hề giữ mọi người ở lại ăn trưa mà mở cửa tiễn khách, vậy là đội ngũ mất hơn nửa canh giờ ra khỏi rừng cây bên ngoài ổ bảo Điền gia, bắc nồi nấu cơm ngay đồng trống bát ngát. Ngồi trong lều nhai cơm khô vô vị, Trình thiếu công không kìm được thở dài. Nè Nhiệu Nhiệu, rốt cuộc muội nói gì mà chọc tức Điền Sóc vậy hả? Chí ít cũng đợi ăn trưa rồi hẵng đi chứ. Tam huynh không sợ trong cơm có độc à? Thiếu Thương lườm Bảo huynh, ngoái đầu hỏi Hoắc Bất Nghi. Chàng sai A Nghiêu đi đâu vậy? Hoắc Bất Nghi nói, ta bảo cậu ấy đến Lý gia bảo hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có cho phép chúng ta tra soát không? Nếu vẫn không cho phép, động thủ. Chàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ sát phạt ẩn chứa trong đó lại khiến huynh muội Trình thị sợ hãi. Thiếu Thương lắp bắp, các chàng thực sự không tra soát được gì à? Hoắc Bất Nghi sầm mặt. Có vẻ đã bị dọn dẹp rồi, còn sạch sẽ hơn đình quý phủ của lão Kỳ. Đội ngũ viên thận có gần 200 người, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, hoặc không cũng là manh mối nhỏ lẻ bị che giấu. Ta còn sai người kiểm tra cơ quan mật đạo xung quanh, nhưng vẫn không có. Thiếu Thương cau mày, lẽ nào Điền gia thực sự không liên quan tới chuyện viên thận mất tích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bất Nghi cắm đũa trong chén, cười nói, em cảm thấy Điền thị có điểm đáng ngờ không? Có, Thiếu Thương nhanh nhỏ đáp. Hoắc Bất Nghi hỏi lý do, nàng nói. Lúc nãy Điền Sóc chồng ghẹo em, nói em màu mỡ ngàn dặm. Cái gì? Hoắc Bất Nghi lập tức sầm mặt, hắn ta dám nói lời như thế. Đừng nóng, em không chịu thua đâu, ăn miếng trả miếng rồi. Thiếu Thương khoát tay lia lịa, chưa hết em còn chọc cho Điền Sóc phát điên luôn. Tam huynh, huynh thấy Điền Sóc có phải dạng người chịu nhẫn nhịn không? Trình thiếu công nuốt thức ăn, đương nhiên không, nhìn là biết người này ăn miếng trả miếng, tính cách hẹp hòi. Đúng thế, lúc nãy em chế giễu hắn dễ bị pháp sư lừa, lại nói nhiều lời vô lễ lắm. Em bảo pháp sư lừa tiền của Điền công tử dễ như bỡn, chẳng hạn như ở trong sân tế lúc nãy cơ thiếp đông đúc nhưng không có lấy một đứa trẻ, ắt hẳn anh hiếm con cái, sao anh không tìm một thầy bói giỏi xem tướng, nhìn xem có phải trong mệnh có trắc trở gì không mà con cái duyên mỏng. Hoắc Bất Nghi vơi giận, Trình thiếu công lại nghe không lọt. Muội nói quá đáng rồi đấy, đánh người không đánh mặt, không nên bóc trần khuyết điểm của người ta, nhất là chuyện lớn như con cháu nối dõi. Đúng, muội biết mình quá đáng mà, nhưng muội cố ý ấy. Hai mắt Thiếu Thương sáng lên, bất cứ ai đánh giá cũng sẽ thấy muội nói năng không thỏa đáng, khinh người quá mức. Muội cứ tưởng Điền Sóc ắt sẽ tìm Tam huynh hoặc Hoắc đại nhân nói lý, không ngờ hắn vẫn nhẫn nhịn. Không phải kỳ lạ lắm à, Điền Sóc tưởng nàng yếu đuối dễ bắt nạt nên mới chòng ghẹo, nào ngờ bị cắn lại suýt nữa gãy cả răng, nhưng hắn ta vẫn kìm nén. Đúng vậy, Pita và A Nghiêu lục soát không có thu hoạch, nhưng điểm kỳ quặc ở Điền gia thể hiện quá rõ. Hoắc bất nghi gật đầu, hai người có phát hiện ra không? Hộ vệ gia đinh ngoài ổ bảo Điền gia toàn là người già yếu. Thiếu Thương ngẩn ra cố nhớ lại, ô, đúng thật nè, cả một ổ bảo lớn như vậy, dù là bảo vệ gia chủ hay trấn nhiếp làng xã thì ít cũng phải trên trăm tráng đinh. Hôm qua khi vào làng ở gần ổ bảo Điền gia nghỉ ngơi, ta thấy các nông dân rất nể Điền gia, ta không tin họ Điền thu phục bằng đức hạnh. Hoắc bất nghi nhếch lên nụ cười nhạt, Điền Sóc lấy đâu ra đức, nói thất đức còn chưa đủ. Thiếu Thương móc mìa, sau đó nghiêm mặt nói, vậy các tráng đinh ở ổ bảo của hắn đi đâu rồi? Quả nhiên không ổn. Trình Thiếu Công ngậm đầu đũa, liếc mắt nói, ta đã bảo Điền Sóc không ổn ngay từ đầu còn gì, không cần hai người cân nhắc tới lui như thế, chỉ nhìn mặt Điền Sóc thôi ta đã biết ngay hắn có điểm lạ. Thiếu Thương và Hoắc bất nghi cùng nhìn cậu, giờ mùi một khắc nhóm Hoắc Trình tập hợp với Lâu Nghiêu trước ổ bảo Lý ra. Lâu Nghiêu đi vào lều, khó xử nói, Lý Khoát khăng khăng không chịu mở cửa, còn đứng trên đầu tường mắng chửi, nói. Nói rất nhiều lời bất kính với triều đình. Hoắc bất nghi đặt bản đồ xuống, ra lệnh, không cần nói nhiều nữa, động thủ. Thiếu Thương nghe thế, lập tức đem tới mấy hòm hỏa khí như hiến bảo, miệng lẩm bẩm. Con người là quan trọng nhất, lửa càng có tác dụng càng ít thương vong. Vì để dùng công thành nên hỏa khí nàng gấp rút chế tạo hai ngày nay cho ra hiệu quả nổ rất tốt, mà lần này nàng còn không ngần ngại vung tiền, có một vài quả cực kỳ mạnh mẽ. Hoắc bất nghi đi tới, cầm vài quả trong hòm lên xem, cười nói. Tốt nhất vẫn nên tiết kiệm một phần, đừng dùng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng vén rèm cửa đi ra, ngón tay trắng dài chỉ vào ổ bảo đằng trước. Ổ bảo này được xây bằng đá lớn, hỏa khí của em có làm nổ được không? Thiếu Thương đi tới đứng cạnh, nói rất tự tin. Đá với đá cũng có khác biệt, có tảng chắc chắn không lung lay, nhưng có tảng rất dễ sụp. Em đã kiểm tra bức tường ấy rồi, yên tâm, nổ một phát là phá được ngay. Hoắc bất nghi nhìn mặt nàng trắng nõn, gò má và cổ trông thật đáng yêu, bỗng hôn chụt lên má nàng, nói nhỏ. Đợi sau này nhà chúng ta xây ổ bảo, phải chọn loại đá tốt nhất. Thiếu Thương che gương mặt đỏ lựng, ngó trái ngó phải. Nếu mai mốt chàng tham chiến ở Tây Bắc thì cũng có thể dùng những vũ khí này. Hoắc bất nghi lại lắc đầu. Sức cháy của chúng quá mạnh, nếu dùng ở nơi đồng cỏ, các bộ tộc Tây Bắc và dân du mục bình thường sẽ không sống được. Chẳng thà khổ chiến còn hơn phá lệ. Mắt Thiếu Thương tỏa sáng, người nàng yêu vừa dũng mãnh thiện chiến lại vừa tốt bụng nhân hậu, là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Nàng nhón chân ôm cổ chàng, hôn lên cằm chàng. Lòng Hoắc bất nghi tan chảy, thấy trong mắt nàng lấp lánh như có những vì tinh tú. Một tiếng nổ ầm đã mở đầu cho cuộc chiến công thành quy mô nhỏ, thôn làng Dự Châu đã gặp phải chuyện kinh thiên động địa ấy lần nào, lính canh nhà họ Lý ở trên đầu tường lập tức sợ hãi hơn nửa. Các tướng sĩ dưới quyền Hoắc bất nghi đều được huấn luyện nghiêm ngặt, chia ra làm bốn tổ, một tổ xông lên đầu thành trong tiếng nổ rung truyền trời đất và khói mù ánh lửa, một tổ dùng trục phá thành vừa chế tạo để mở cửa ổ bảo, sau đó tạo thành thuẫn trận hình vuông bảo vệ đội đầu tiến vào ổ bảo, hai tổ còn lại luân phiên thay đổi. Cuối giờ mùi bắt đầu công thành, đánh được nửa thì Lương Khưu Phi lĩnh mệnh đi báo tin và Trương Thiện đi cầu viện binh đã trở về, do đó thế tấn công càng mạnh hơn. Cứ thế chiến đấu cho tới khi sắc trời tờ mờ, ổ bảo của Lý Thị đã bị công phá. Trình Thiếu Công khép tay áo, thong thả đứng đằng sau ngắm nghía. Nhanh như gió, lặng như rừng, dữ dội như lửa, vững chãi như núi, âm thầm như bóng tối, chớp nhoáng như sấm sét. Đúng là lợi hại, lợi hại. Kế, phong lâm hỏa sơn âm lôi. Trong binh pháp tôn tử, Thiếu Thương vừa tức vừa buồn cười. Tam huynh cũng theo song thân chinh chiến một thời gian dài còn gì, vậy mà giờ huynh trốn chiến tranh như trốn kim châm, rốt cuộc mấy năm đó huynh sống thế nào hả? Trình Thiếu Công cãi, không phải huynh trốn chiến tranh, mà nghe lời Hoắc hầu để mắt tới muội, không cho muội chạy lung tung. Nếu không có chàng căn dặn, bộ tam huynh cũng ra trận giết địch chắc. Muội thấy A Nghiêu cũng bị thương đấy, ây ra hình như là ở tay, bọn họ về rồi kìa. Thiếu Thương chỉ về phương xa, nhón chân cố gắng nhìn quanh. Niệu Niệu, Vi huynh khuyên muội một câu, muốn tốt cho Lâu Nghiêu thì muội bớt quan tâm đến hắn đi. Tam huynh lại nữa rồi, Hoắc đại nhân đã nói không để tâm mà. Đàn ông nói miệng mà muội cũng tin. Thiếu Thương sờ đầu, chẳng mấy khi nghe lời mà không đến tìm Lâu Nghiêu, trái lại nắm chặt tay áo đẫm máu của Hoắc bất nghi, luôn miệng hỏi còn bị thương ở đâu hay khó chịu ở đâu không. Quả nhiên Hoắc bất nghi cực kỳ mừng rỡ. Tới khi công phá nốt tuyến phòng ngự cuối cùng tại ổ bảo, Hoắc Bất Nghi mới cho phép thiếu thương cưỡi ngựa đi vào. Tướng sĩ thủ vệ Dương đốt như lửa rồng, chiếu sáng ổ bảo tối mù như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu thương căng thẳng, nếu vẫn không tìm được viên thận ở đây thì nàng thực sự không biết phải làm gì nữa. Hoắc Bất Nghi vừa thúc ngựa vừa kéo dây cương của nàng, cả hai chậm chậm cưỡi ngựa tiến vào. Chốc lát sau, Trương Thiện chạy đến bẩm báo. Thiếu chúa công, đã lục soát mọi ngóc ngách rồi, nhưng không thấy gã Lý Khoát đâu. Hoắc Bất Nghi gật đầu, nói. Người thu xếp canh phòng bốn phía, bảo người dưới tiếp tục lục soát. Cả hai cưỡi đi thẳng đến hậu trạch, đập vào mắt là phòng ốc tinh tế nguy nga không thua kém cung đình. Lương Khưu Phi cũng đến bẩm báo. Thuộc hạ đã tìm được vài hầm giam, nhưng những người bị giam giữ không hề liên quan, vẫn không thấy tung tích của viên công tử. Ở trong cửa đằng sau phát hiện phu nhân của Lý Khoát cùng vài tỷ nữ thiếp thân tự vẫn tập thể. Dưới ánh lửa rực sáng, ngũ quan tuấn tú của Hoắc Bất Nghi như miếng ngọc tranh sáng tranh tối. Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa kéo thiếu thương đi vào trong, quả nhiên thấy thi thể tỷ nữ la liệt hoặc ngồi hoặc nằm, ngoài ra còn có thi thể của Lý phu nhân đang nằm trên giường gấm. Các cô gái ra đi thanh thản, thậm chí trên vài gương mặt còn nở nụ cười. Trên bàn là rượu độc chưa cạn cùng các món điểm tâm, thiếu thương đoán bọn họ đã uống thuốc độc tự vẫn. Hoắc Bất Nghi cúi người quan sát thi thể, nhất là Lý phu nhân vẫn còn trẻ đẹp, chàng nắm tay của thi thể nhìn mấy lần. Thiếu thương sợ nên không dám đến gần, chỉ hỏi. Có gì không ổn à, Lý phu nhân đã chết vẫn còn trẻ đẹp, hai tay mịn màng trắng trẻo, quả là đại gia khuê tú chưa từng làm việc nặng. Hoắc Bất Nghi đứng dậy, giọng trầm trầm, mong chỉ là ta nghi ngờ. Đúng lúc này có thị vệ đến bẩm báo, theo như nô bộc nhận diện thì có một vị công tử tôn quý bị vợ chồng gia chủ nhốt trong hầm giam rất bí mật, theo như hắn miêu tả, vị công tử ấy có lẽ là viên thận. Huynh ấy vẫn còn sống sao? Thiếu thương vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng biết chàng ta chưa chết. Thị vệ báo, gã nô bộc đó nói, hôm qua hắn còn nghe thấy động tĩnh của viên công tử trong hầm giam. Thiếu thương phấn khởi, nhất thời quên mất lời dặn của bảo huynh thầy bói, lập tức thúc ngựa chạy đi thăm viên thận, Hoắc Bất Nghi thong thả đi cuối, Lương Khưu Phi nơm nấp nhìn thiếu chúa công nhà mình sầm mặt. Hầm giam bí mật được xây sau tường gạch ở từ đường, ý của người nhà họ Lý có lẽ là để tổ tiên trợ giúp trông coi phạm nhân. Được thị vệ soi đốt xung quanh, hai người Hoắc Trình đi tới cửa hầm giam, tiến vào theo con đường lát đá u ám, càng đi vào địa thế càng thấp như một con dao găm cắm nghiêng xuống đất. Đường hầm vòng vèo qua lại, có khi dốc và có khi là cầu thang, khi đi được thời gian ăn xong một bữa cơm, cuối cùng cũng thấy một cổng đá cuối đường hầm, đẩy ra thì thấy có một chiếc hố hình vuông rất lớn. Lương Khưu Phi đẩy cửa không đề phòng, suýt đã đạp hụt xuống hố, may có huynh đệ ở phía sau kéo lại. Soi đốt nhìn, mọi người phát hiện hóa ra đây là một phòng giam lõm xuống. Phòng giam này như một kim tự tháp phẳng lật ngược, bốn cạnh vuông vức trên lớn dưới nhỏ. Say khi đẩy cửa đá ra cần đi bộ xuống một bậc đá dài để đến mặt đất. Đi tới nơi này, ấn đường của Hoắc Bất Nghi đã nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ngay lúc ở lối vào chàng đã không muốn xuống nơi chưa hiểu rõ thì chớ mạo hiểm, nhưng thấy thiếu thương phấn khích nên chàng không nói gì, chỉ lệnh cho thị vệ nắm chặt kiếm, một khi phát giác không ổn lập tức thổi còi báo tin, không được để chặn đường lui. Chàng đang định kéo thiếu thương rời đi, cho quân lính xuống điều tra kỹ rồi cả hai sẽ xuống sau, nhưng đúng lúc này sâu trong hầm giam vang lên một giọng nam yếu ớt quen tai. Ai đến đấy, là Điền Bảo Chủ à, muốn giết cứ giết, hà tất ra vẻ. Nghe được âm thanh ấy, cuối cùng sự lo lắng nhiều ngày của thiếu thương cũng đã biến mất. Nàng mừng ra mặt, giơ cao đèn gió chạy bình bịch xuống thềm đá, Lương Khưu Phi thấy Hoắc Bất Nghi gật đầu thì lập tức dẫn thị vệ soi đốt đuổi theo. Hoắc Bất Nghi không xuống, chàng thẳng lưng đứng ở trước cửa, cơ bắp toàn thân đang trong tình trạng đề phòng. Thềm đá có 30-40 bậc, ánh lửa chập chờn soi hầm giam lúc tối lúc sáng, một góc của sàn đá được trải rơm rạ, bên cạnh có chăn ga gối đệm, thậm chí còn có một tấm bình phong đơn giản, mặt sau có lẽ là phòng vệ sinh. Một thanh niên mặc bộ đồ khúc cư xanh nhạt ngồi trên đống cỏ khô dựa vào tường, tuy bộ dạng rất nhếch nhác, tay chân quấn băng nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp. Hình như đã lâu không thấy ánh sáng, chàng đưa tay che mắt. Ai tới đấy, thiếu thương tinh nghịch, viên đại công tử vẫn khỏe chứ? Viên thận ngẩng phát đầu lên, thấy cô gái cười tươi như hoa quen thuộc, ngạc nhiên đan sen mừng rỡ. Thiếu thương, sao lại là nàng? Hoắc Bất Nghi hắng giọng, cả ta nữa. Viên thận sững lại, huynh cũng đến à? Hoắc Bất Nghi không vui, huynh tưởng ai đến cứu huynh? Thiếu thương không đếm xỉa đến sóng ngầm mãnh liệt của hai người đàn ông, cười to đi tới đỡ viên thận dậy, nhưng khi tay chân chàng cử động, mọi người mới phát hiện trên tay phải viên thận có xích sắt sau lưng ghim chặt vào bức tường đá đối diện cách đó ba thước, nhìn có chút lỏng lẻo. Hoắc Bất Nghi cũng trông thấy, vừa sai người đi tìm chìa khóa. Mà đoán chừng sẽ không tìm thấy, vừa lệnh cho Hội Lương Khưu Phi dùng cán đao cạy mở vách đá. Đợi ra ngoài rồi tìm người mở khóa. Thiếu Thương đã chuẩn bị xong tư tưởng Viên Thận sẽ gặp nạn, nhưng giờ đây khi thấy cố nhân vẫn bình an, nàng vui mừng hỏi, huynh có bị thương không, có bị bệnh không, có đói không, bọn chúng có tra khảo huynh không? Hoắc Bất Nghi chợt ngắt lời. Sao Viên Thị Trung lại bị bắt giam chỗ này? Viên Thận thở dài, huynh không hỏi ta cũng phải nói, chuyện này kể ra rất dài dòng, ta lần theo tàn dư của Công Tôn Thị mò tới đây. Sau khi Viên gia ngã ngựa trong sự kiện ám sát, Viên Thận biết dù được Hoàng đế tin dùng, nhưng nếu không có chiến công thì lúc quay lại Thượng Thư Đài ắt sẽ bị chế nhạo. Nên chàng dứt khoát rời khỏi triều đình tìm cơ hội lập công. Huynh tưởng lập công là lập được hả, bộ công lao là quả treo trên cây, huynh muốn hái là hái à, Thiếu Thương mắng. Đệ Ngũ Thành còn hôn mê tới giờ chưa tỉnh, rốt cuộc mọi người đã gặp chuyện gì vậy? Viên Thận lại than, đệ Ngũ Thành vẫn còn sống sao? Tốt quá rồi, do ta khinh suất đã làm liên lụy tới ông ấy. Chàng dừng lại rồi nói, sau khi tiễn xong thân rời khỏi đô thành ta ở nhà trằn trọc nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ tới một chuyện. Xem điệu bộ hành động của Công Tôn Hiến, gã ta có vẻ hiểu rất rõ người trong giang hồ. Nếu gã có thể dùng người trong giang hồ thì ta cũng có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là ta mới mời đệ Ngũ Thành ra tay, liên lạc với những người bạn cũ trong giang hồ năm xưa, sau mấy hồi hỏi thăm thì nghe được một thông tin nửa giả nửa thật. Tin gì, Thiếu Thương nghe say sưa, Công Tôn Hiến nhiều lần ám sát đại tướng triều đình, Viên Thận ngẩng đầu nhìn Hoắc Bất Nghi đứng bên trên, những năm qua luôn chuyển tiền bạc rời khỏi Thục hơn nữa còn chuyên tìm người trong giang hồ vận chuyển chứ không phải tướng sĩ ở Thục. Nhưng đưa đi đâu thì không ai biết. Vận chuyển nhiều lần mà sao không có ai biết, Hoắc Bất Nghi mở miệng, Viên Thận nói, Công Tôn Hiến đánh trận tầm thường, nhưng lại rất giỏi những âm mưu lén lút. Đội ngũ vận chuyển sẽ đổi người liên tục trên đường đi, sau khi rời khỏi Thục cũng tránh các đường chính các đội buôn từ Nam tới Bắc hòng không để ai biết. Vậy cớ gì huynh lại tìm được nơi này? Hoắc Bất Nghi hỏi, thiên hạ mênh mông, chỉ tìm không rất khó thế nên ta đã tới Hồng Lư tự kiểm tra hồ sơ. Viên Thận nói, năm xưa lão già Công Tôn trấn thủ Thục lâu ngày, tự xưng đế lộng quyền, lệnh con cháu nhà mình cưới vợ là con gái thế tộc ở Thục lấy đó thiết lập quan hệ thông gia. Thiếu Thương xì một tiếng, Công Tôn Hiến là bảo đệ của Tiếm Vương ắt cũng phải chịu số phận cưới con gái Trương Thị nổi tiếng ở phía đông đất Thục. Nhưng Trương Thị rất nóng tính đố kỵ, liên tục giết hại cơ thiếp trong nhà. Ta lại đến Bắc quân mục hỏi tù binh ở Thục bị đại quân triều đình bắt năm ngoái, có người nói cho ta biết, khoảng mười mấy năm trước nhà của Công Tôn Hiến xảy ra một chuyện cực kỳ thảm thiết ồn ào đến nỗi Tiếm Vương phải ra tay giải quyết. Viên Thận lại nói, Công Tôn Hiến có một ái thiếp bầu bạn nhiều năm, nghe nói là con gái của nhũ mẫu của gã, cả hai là thanh mai trúc mã, tình cảm thân thiết. Tuy Trương phu nhân hay ghen nhưng Công Tôn Hiến không phải dạng vừa, gã bảo vệ ái thiếp ấy rất chu đáo, Trương phu nhân không biết phải ra tay từ đâu. Nào ngờ mười mấy năm trước Công Tôn Hiến đổ bệnh nặng, hôn mê nhiều ngày liên tiếp, Trương phu nhân nhân cơ hội trong phủ rối loạn, lập tức sai người bắt cóc cơ thiếp kia, sau đó giết người, đây là mức tưởng tượng cao nhất của Thiếu Thương. Viên Thận thở dài, dù Trương phu nhân là nữ giới nhưng độ độc ác tàn nhẫn không thua kém đàn ông. Nàng ta rạch nát mặt ái thiếp, hạ độc câm giọng bán vào kỹ viện bẩn thỉu nhất, để nàng ta không thể nói ra, cũng không ai có thể nhận diện. Thiếu Thương hãi hùng, Viên Thận cũng cảm thấy xót thay. May là Công Tôn Hiến quen biết không ít hạng người, sau khi khỏi bệnh lập tức sai người đi tìm, cuối cùng mấy tháng sau cũng tìm được ái thiếp đang hấp hối. Nhưng không lâu sau nàng ta đã qua đời. Vậy còn sau đó, Thiếu Thương thở dài, Viên Thận nói, Công Tôn Hiến nổi trận lôi đình, muốn giết Trương phu nhân bằng được nhưng Trương gia cũng có thế lực lớn mạnh ở Thục, Tiếm Vương đành ra mặt hòa giải, lúc này mới dập tắt được sự việc. Nào ngờ 3 năm sau, Trương phu nhân mắc một căn bệnh lạ, ngứa ngáy toàn thân, da thịt thối giữa từng mảng rồi rơi ra, cuối cùng thấy cả xương cốt trắng héo. Trương gia đi khắp nơi tìm hỏi thầy thuốc, các quan lại ở Thục đều biết chuyện này. Trương phu nhân đau đớn quằn quại, mấy tháng sau thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Trương gia biết chính Công Tôn Hiến đã ra tay, nhưng tiếc là không có bằng chứng, mà Công Tôn Hiến tấn công mấy năm, dần dần tiêu diệt tội danh, vu cáo Trương gia thông đồng ngoại địch, cuối cùng Trương gia bị Tiếm Vương Chu Di tam tộc. À, địch trong tội danh chính là chỉ chúng ta. Thiếu Thương tặc lưỡi, đấy là kết quả của việc không dạy dỗ con gái nên thân, đáng lý phải lan truyền rộng rãi chuyện của Trương gia mới đúng. Viên Thận nói, ta lại hỏi thăm tung tích vợ con của Công Tôn Hiến, biết ngày Ngô Đại Tướng Quân công phá quận Thục, bọn họ kể cả tông thất của Tiếm Vương đã bị Ngô Đại Tướng Quân giết sạch. Thiếu Thương cau mày, bản thân Công Tôn Hiến có thể chạy trốn nhưng không chịu dẫn theo con cái của Trương phu nhân, thà rằng đoạn tử tuyệt tôn, chứng tỏ oán hận giữa vợ chồng rất sâu. Chưa chắc đã đoạn tử tuyệt tôn, Hoắc Bất Nghi bỗng nói, ái thiếp kia có để lại cốt nhục không? Viên Thận liếc nhìn lên, Hoắc Hầu đoán không sai, ái thiếp ấy đã sinh cho Công Tôn Hiến một người con trai, Công Tôn Hiến rất thương yêu đứa con này, trong tiệc đầy tuổi còn mời những kẻ quyền cao chức trọng ở Thục đến dự. Khi ái thiếp kia gặp nạn, đứa con chỉ mới 7-8 tuổi, nghe nói vào năm sau đã chết yểu. Nếu đứa trẻ còn sống thì bây giờ ắt đã 25-26 tuổi. Hoắc Bất Nghi nói, Thiếu Thương ngạc nhiên, trong lòng hiện lên một người. Chẳng lẽ người đó là Điền Sóc? Không đúng, hắn ta là con của gia chủ Điền gia mà, lẽ nào người nhà họ Điền mù hay sao mà không nhận ra? Viên Thận lắc đầu, chi tiết ra sao ta không rõ, nhưng theo tin tức đệ ngũ thành nghe ngóng, Công Tôn Hiến liên tục vận chuyển tiền bạc rời khỏi Thục từ khi cậu con trai chết yểu. Ta đoán chắc chắn Công Tôn Hiến đã giấu con trai ở nơi nào đó. Một đứa trẻ mất tình thương yêu từ nhỏ, làm phụ thân đâu yên tâm để hắn tới nơi xa lạ một mình, ắt sẽ phái Tâm Phúc đi cùng. Thiếu Thương vỗ tay khen, Viên đại công tử suy luận giỏi quá. Viên Thận mỉm cười, đoạn nói. Thế là ta lại lần nữa thẩm vấn những người thường qua lại với Công Tôn Hiến, bọn chúng nói đúng là năm ấy Công Tôn Hiến có một tâm phúc trên mặt tím có vết sẹo dài, chuyên sử dụng thanh trường đao ba lưỡi, võ nghệ cao cường, thận trọng cừ khôi. Và cũng trong giai đoạn con của ái thiếp chết yểu, cả nhà tâm phúc đó đã bốc hơi. Đệ Ngũ Thành lại nghe ngóng tiếp, cuối cùng tìm được một tên trộm đã thoái ẩn giang hồ, hắn nói năm đó khi hành sự ở khu vực này, vô tình gặp một vị hảo hán mặt tím bị phòng tại một ổ bảo sâu trong rừng, một thanh trường đao ba lưỡi xuất thần nhập hóa, suýt nữa hắn đã không thoát nổi. Hoắc Bất Nghi nói, người này cũng trung thành đấy, còn tự làm bỏng xóa vết sẹo. Viên Thận nói, đúng thế, nhưng ta vẫn không dám xác nhận, thế là điểm 200 gia tướng gia đinh, định đích thân đến xem thế nào. Nếu tùy tiện dâng tấu mà cuối cùng lại công cốc thì tới luận kinh đài chàng cũng không có mặt mũi để về. Khoan, Thiếu Thương bỗng nói, ý huynh là huynh biết Điền gia có điểm lạ nên mới tới chất vấn, ê họ Điền kia, người con là của nghịch tặc Công Tôn Hiến phải không? Hoắc Bất Nghi bật cười, Viên Thận tức giận, đập xuống mặt đất, ta không tới khơi mà dẫn theo 200 tinh binh, còn có thủ lệnh của Châu Mục. Đây là địa bàn của cậu ruột chàng, có thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng khốn thay là vẫn cứ gặp chuyện. Hoắc Bất Nghi cười thành tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Thận nổi đóa, thiên hạ này có nơi nào không phải đất của vương, ta có chỉ lệnh của triều đình, có đội ngũ chóc nã tội phạm, vậy mà bọn chúng dám bắt giữ, còn định giết người diệt khẩu, đúng là tạo phản. Thì người ta vốn là phản tặc mà, Thiếu Thương nhìn trời, huynh không biết trên đời này có chuyện tức nước vỡ bờ, cháy nhà ra mặt chuột à, xin lỗi, cho ta cười chút đi. Rồi nàng quay mặt cười. Lương Khưu Phi và các thị vệ nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng âm thầm cười trộm. Viên Thận giận dữ tức tối lẩm bẩm, xem ra ta chỉ giỏi bày mưu lập kế, không nên tự ra trận. Hầm ngục hình nón ngực cũng như một cái loa lớn, Hoắc Bất Nghi nghe rất rõ câu nói ấy của Viên Thận. Chàng nghiêm túc nói, Viên công tử nói không sai, năm ấy Triệu Quát. Cũng nghĩ như vậy, Triệu Quát là đại tướng nước Triệu thời Chiến Quốc, ông rất giỏi bàn việc binh trên giấy, có thể coi là nhà quân sự đứng đầu thiên hạ, nhưng khi hành quân lại thất bại thảm hại do thiếu kinh nghiệm thực tiễn chôn vùi tính mạng hơn 40 vạn tướng sĩ và tiền đồ của nước Triệu, khiến hậu thế cười chê. Thiếu Thương cười đủ rồi, nhưng vừa nghe thế thì suýt cười phá lên. Viên Thận tức gần chết, song không biết phản bác thế nào. Cũng may lúc này vách đá đã được phá, bằng không Viên Thận ngất xỉu vì tức mất. Một thị vệ giật mạnh kéo một đầu của sợi xích sắt ra khỏi bức tường đá bị vỡ, Lương Khưu Phi lao đến đỡ Viên Thận trước Thiếu Thương, nhận được ánh mắt tán thưởng của Hoắc Bất Nghi. Viên đại công tử sống trong nhung lụa loạng choạng đứng dậy còn không quên nhắc thờ. Các ngươi mau chóng ngăn chặn Điền Sóc đi, nếu không hắn sẽ chạy mất. Thiếu Thương tiếp lời, huynh yên tâm, ta đã cho người canh chừng Điền gia bảo rồi. Hơn nữa nếu hắn lộ hành tung, tới lúc ấy quan phủ sẽ đồng loạt truy nã, còn sợ hắn chạy tới chân trời ư, cái gì, không phải chúng ta đang ở hầm giam của Điền Gia Bảo hả? Viên Thận ngạc nhiên, Thiếu Thương đáp, không phải, chúng ta đang ở Lý Gia Bảo, có lẽ huynh đã bị chuyển tới đây trong lúc hôn mê. Khi bọn họ đi tới gần thềm đá, dưới ánh sáng, Hoắc Bất Nghi nhìn Viên Thận loạng choạng giật mình nói. Viên Thận, mặt huynh, bọn chúng còn phái người đến cạo mặt cho huynh sao? Thiếu Thương nhìn mặt Viên Thận thấy dưới cằm chàng chỉ lún phún vài sợi râu, nàng tức khắc hiểu ra nếu Viên Thận ở trong ngục giam gần nửa tháng thì vì sao chỉ mọc râu ít thế này. Viên Thận sờ cằm, lúc đầu ta không bị nhốt ở đây mà là trong một mật thất ngày ngày có người đến hầu hạ ta. Nhưng có hôm ta tỉnh dậy thì người đã ở đây. Trên bàn có thức ăn nước uống, nhưng không ai để ý tới ta, có lẽ ta đã ở đây được 2 hôm. Hoắc Bất Nghi sửng sốt, sau đó quát to. Không xong rồi, thiếu thương nhanh lên đây. Mau lên, nhưng đã muộn quá, 4 bức tường đá vang lên âm thanh cơ quan chuyển động, sàn nhà ở giữa hầm giam đột nhiên. Giáp, một tiếng, toàn bộ bề mặt chìm xuống, để lộ ra một cái hố đen khổng lồ. Viên Thận cùng Lương Khưu Phi và các thị vệ rơi thẳng xuống mà không kịp la hét, thiếu thương đứng gần thềm đá, có thể leo lên bục đá cuối cùng, nào ngờ bục đá nhấp nhô rồi co dần vào trong bức tường. 4 thị vệ ở cạnh cửa níu chặt Hoắc Bất Nghi cố ghì chàng lại. Thiếu chúa công ra ngoài trước đi, không thể vùi lấp toàn bộ ở đây được, đi ra trước rồi hãng cứu người. Vẫn chưa tìm được thái tử, phải bàn bạc thật kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bất Nghi nhìn thềm đá nhanh chóng lún vào trong vách tường bên dưới, gương mặt cô gái trắng bệch kinh hãi, sắp sửa rơi xuống. Chàng chợt nhớ lại cái đêm tiêu diệt anh em Lăng Thị, gió đêm lạnh lẽo, sơn dã lặng thinh, vẻ mặt nàng lúc ấy cũng tái nhợt y hệt bây giờ. Con tim chàng nóng lên, ngay sau đó, chàng đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất mà chàng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm trong đời, chàng vùng tay, đẩy 4 thị vệ ra rồi tung người nhảy xuống. Làm sao chàng có thể lại bỏ rơi nàng trong nỗi sợ hãi bất lực lần nữa? Cách chương.